Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, phần 363. Chương 363 chương hồi 363 Lam Âm sống 200 năm. Hồn lực luyện đến cửu cấp, bán thú nhân tuổi tác phiên bội. Hồn lực nghi đã đạt tới thập cấp, là tam thành tương ứng người đều biết. Hồn lực so thần huyết năng lực càng thêm khó có thể đề cao. Nếu ngươi thần huyết đủ nồng hậu, hơn nữa chính xác hữu hiệu huấn luyện phương pháp, thần huyết năng lực muốn lên tới cửu cấp không khó. Nhưng hồn lực tác hoàn toàn bất đồng, tự cuối cùng một lần đại chiến tới nay. Hồn lực có thể đạt tới thập cấp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vượt qua thập cấp người tắc liền nghe cũng chưa nghe qua, tuy rằng không ai có thể vượt qua thập cấp. Nhưng sở hữu thượng thành tư tế đều biết được một chút. Thập cấp là một cái vượt qua. Hồn lực đạt tới thập cấp khi tựa như kia bán thú nhân giống nhau chỉ có thể thu liễm vô pháp che lấp. Nhưng nếu vượt qua thập cấp, nghe nói từ đây liền có thể tùy ý che giấu chính mình hồn lực. Vô luận người khác như thế nào thử, thoạt nhìn đều giống như người thường giống nhau, vị này cửu nguyên mặc vu không có khả năng không? Có hồn lực, rốt cuộc hắn phía trước mới vừa thi triển linh hồn cụ hiện hiến tế chi vũ. Nhưng đại gia hiện tại cố tình không ai có thể cảm giác được đối phương trên người hồn lực dao động. Như vậy có phải hay không liền nói? Lam Âm đại tư tế đám người hoài nghi. Muốn thử lại không dám, nếu đối phương thật là hồn lực vượt qua thập cấp hầu thần tư tế. Bọn họ còn dám động thủ vậy thật là tự tìm tử lộ, bất quá không quan hệ. Bọn họ còn có một cái thử chi lộ. Bán thú nhân đã coi cửu nguyên thủ lĩnh vì dễ như chơi. Cửu nguyên mặc vu muốn mang chính mình thủ lĩnh rời đi. Tất nhiên muốn cùng bán thú nhân đối thượng. Đến lúc đó bọn họ là có thể biết đối phương có phải hay không thật là hồn lực đột phá thập cấp hầu. Thần tư tế, âm thành quốc vương ánh mắt từ ba vị đại tư tế trên người đảo qua mà qua. Tức khắc rõ ràng chính mình muốn như thế nào chiêu đãi vị kia cơ hồ là chết mà sống lại cửu nguyên. Mặc vu, làm chủ nhân. Âm thanh quốc vương sang sảng mà cười lớn từ vương vị bậc thang đi xuống. Đối nghiêm mặc được rồi một cái một tay phóng với trước ngực lễ nghi. Tôn kính cửu nguyên mặc vu. Nhìn đến ngài hoàn toàn khôi phục. Ta cũng thập phần cao hứng. Ngài đã đến là tổ thần đối ta âm thanh hậu ái. Sáng nay trăm điểu đua tiếng. Cũng là âm thần đối tổ thần phụng dưỡng giả hoan nghênh. Xin mời ngồi, không cần. Nghiêm mặc cười đến hòa ái. Hữu quyền nắm lên đồng dạng phóng tới ngực, đáp lễ nói, có thể đi vào như vậy mỹ lệ ấm áp thành thị, cũng là tổ thần chỉ dẫn, cảm tạ quốc vương bệ hạ ở ta không có khôi phục phía trước đối ta cập ta cửu nguyên thủ lĩnh chiếu. Cố, nguyên chiến đối âm thanh quốc vương gật đầu ý bảo, âm thanh quốc vương lãng cười mà chống đỡ. Không dám nhận, cũng ít nhiều chiến thủ lĩnh cùng mặc vu đại nhân tiến đến. Nữ nhi của ta trên mặt vết sẹo mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Quý bộ lạc dược vật phi thường thần kỳ, lúc này đại gia giống như đều đã quên nguyên chiến thiếu. Chút nữa ở âm thành làm nô lệ, cũng bị Thúy Vũ Vương hậu thiếu chút nữa, khi dễ, sự, trong đại sảnh tất cả mọi người một mảnh hòa. Thuận vui vẻ, ngay cả âm thành vương hậu cũng đi vài phần lười biếng. Vẫn duy trì hợp thể vương hậu thức tươi cười. Cũng xuất khẩu tự đáy lòng khen cửu nguyên phục sức tuyệt đẹp hoa lệ cùng vải dệt nhuộm màu cập. Tính chất, Lạp Mặc Nhĩ tiểu công chúa tựa hồ lần đầu tiên nhìn đến nguyên chiến giống nhau. Nhìn, sắc mặt thế nhưng đỏ bừng, trước kia chỉ cảm thấy nguyên chiến tục tằng hào phóng dã man kiệt ngạo. Như vậy nam nhân tuy rằng đồng dạng mê người, nhưng nàng thân là công chúa tự nhiên ánh mắt cực cao. So nguyên chiến dáng người tốt có lẽ không nhiều lắm. Nhưng so nguyên chiến tuấn Mỹ nàng không biết đã xem qua nhiều ít. Phía trước nguyên chiến có thể làm nàng chú mục, nhưng còn không đủ để hấp dẫn nàng, nhưng lúc này nguyên chiến không ngừng thân phận thay đổi. Hắn chẳng những không phải nô lệ, vẫn là một cái có lẽ thực thần bí. Nội tình thực phong phú đại bộ lạc đứng đầu lãnh. Này thứ nhất, thứ hai, cái này bộ lạc thực giàu có. Thứ ba, thay đổi một bộ ăn mặc. Thoáng ở trên người trang điểm một chút, nguyên chiến khí chất tức khắc trở nên dã tính trung tràn ngập quý khí. Kiệt ngạo biến thành tự tin, thấy thế nào đều cùng dã nhân không quan hệ. Chỉ cảm thấy đối phương đại khí thiên thành, thậm chí nguyên chiến kia hơi hiện âm ngoan còn có chứa. Bộ lạc hình xăm gương mặt đều tràn ngập đặc thù, thần bí dã tính nam nhân vị. Làm nữ hài tử nhìn đến liền có điểm chân mềm, chớ trách Lạp Mặc Nhĩ sẽ như vậy để ý một người nam tử. Nàng đã tới rồi có thể gả chồng tuổi, mà âm thanh thích hợp tuổi trẻ nam tử nàng đã xem quán. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người tuổi vũ lực dung mạo địa vị chờ đều thực thích hợp nàng ngoại. Nam, nàng tự nhiên sẽ nhiều trả giá vài phần chú ý, so với đại tỷ Lạp Mặc Na liền hòa thành đại vương tử. Trông như thế nào cũng chưa xem qua liền phải gả qua đi. Nàng đương nhiên càng nguyện ý lựa chọn một người chính mình thích nam nhân làm chính mình trượng. Phu, nguyên chiến có lẽ diện mạo còn chưa đủ tuấn mỹ. Nhưng hắn những mặt khác điều kiện đủ để đền bù này phân không đủ, Lạp Mặc Nhĩ ngượng ngùng mà tưởng. Lúc trước nguyên chiến lần đầu tiên nhìn đến nàng khi, giống như đối nàng cũng rất có hảo cảm, Lạp Mặc Na thấy được muội muội biểu tình. Cũng đoán được nàng suy nghĩ cái gì, nhưng nàng đối nguyên chiến không có nhất kiến trung tình. Hiện tại xem hắn cũng không phải rất có cảm giác, liền tạm thời không tính toán đi con đường này. Nàng mục tiêu thực minh xác, Lạp Mặc Na ngược lại nhìn về phía tóc bạc như tuyết. Một thân tiên phong đạo cốt Mặc Vu, mục lóe kỳ màu, sắc mặt ửng đỏ, nghe tới nàng phụ vương nhắc tới nàng. Lập tức đúng lúc đi tới ngắt lời hành lễ nói. Cảm tạ Mặc Vu đại nhân ban thuốc, ta là Lạp Mặc Na, nàng riêng tìm hảo góc độ. Đem chính mình mỹ lệ nhất một mặt hiện ra tại đây vị đại vu trước mặt. Cũng tận lực thể hiện chính mình phong độ cùng khí chất, đáng tiếc. Nghiêm Mặc Tính hướng tính cả yêu thích đều bị ngạnh sinh sinh vặn vẹo. Hắn hiện tại chỉ đối cả người cơ bắp mỗ ra xúc cảm thấy hứng thú. Ta biết ngươi, mỹ lệ đại công chúa điện hạ. Nguyện mẫu thần làm mỹ mạo của ngươi cùng thanh xuân vĩnh trú, không đợi Lạp Mặc Na lại khách sáo. Cũng không hỏi đại công chúa tối hôm qua vì cái gì tìm hắn. Nghiêm Mặc đối âm thanh quốc vương nói thẳng, ở quý thành quấy rầy hồi lâu, chú vô cùng ta tộc nhân đã chờ đợi chúng ta trở lại đợi thời gian rất lâu. Nghe Lam Âm đại tư tế nói có chuyện muốn mời ta cửu nguyên thủ lĩnh hỗ trợ. Hơn nữa thời gian liền định ở hôm nay. Nếu thời gian như thế khẩn cấp, như vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Ta bên này đều đã chuẩn bị tốt. Lam Âm đại tư tế bên kia nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh quốc vương kỳ thật rất muốn cùng vị này thoạt nhìn liền bất phàm Mặc Vu đại nhân nhiều. Thân cận, đáng tiếc Mặc Vu đại nhân không cho hắn cơ hội, Lam Âm chậm rãi đi xuống bậc thang. Mỉm cười gật đầu, Mặc Vu đại nhân, ngày an, chúng ta xác thật có một kiện bối rối hồi lâu sự muốn thỉnh quý bộ lạc thủ lĩnh hỗ trợ. Nhưng chuyện này đồng dạng đối quý thủ lĩnh cũng có lớn lao chỗ tốt nếu thành công nói. Nghiêm. Mặc không khách khí mà đánh gãy đối phương. Hắn hiện tại ỷ vào so Lam Âm lão đến nhiều lão nhân diện mạo. Cũng không phải thực cấp đối phương mặt mũi. Vị kia có bao nhiêu nguy hiểm. Ta tưởng các ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Nếu ta không có tỉnh lại. Chỉ có chúng ta ký ức còn không có khôi phục thủ lĩnh một người. Cho dù có các ngươi cung cấp một chút hiệp trợ. Cũng không nhất định có thể đối phó được người nọ. Đến lúc đó tử vong đối hắn đại khái là nhất nhân từ kết cục nguyên chiến bảo trì trầm mặc không? Nói chuyện âm thanh quốc vương giống như thập phần kinh ngạc. Các ngươi nói chính là chuyện gì? Vì cái gì ta không biết? Lam Âm vội vàng nói. Bệ hạ, chuyện này ta đang chuẩn bị bẩm báo cho ngài, hảo đi. Đợi chút ngươi lưu lại đem chuyện này cùng ta nói rõ ràng, Lam Âm tự nhiên hẳn là Nghiêm Mặc một. Chút đều không tin âm thanh quốc vương sẽ một chút không biết phải đối phó bán thú nhân sự. Chuyện lớn như vậy, thậm chí đề cập đến âm thanh an nguy. Một thành chi chủ sao có thể không biết. Vị này nhìn cũng không giống con rối, bất quá Nghiêm Mặc đối âm thanh quốc vương tương đối có hảo cảm. Cũng không khó xử hắn. Lời nói dịu dàng cự tuyệt quốc vương muốn mở tiệc chiêu đãi hắn đề nghị. Tỏ vẻ muốn đem Lam Âm đưa ra sự mau chóng giải quyết, nguyên chiến mở miệng. Ta tưởng vị kia hồn lực hẳn là không thể ở âm thành trung tùy ý nhìn trộm. Nếu không có người báo cho hắn, hắn lúc này hẳn là còn không biết ta Mặc Vu đã khôi phục sự. Như vậy chúng ta cũng đừng lại kéo dài. Lam Âm đại nhân, chúng ta là mặt khác tìm địa phương. Vẫn là liền ở chỗ này thương thảo. Đương nhiên không thể ở như vậy công khai trường hợp thương thảo, Lam Âm trong lòng có chút khó xử. Bọn họ thỉnh Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lại đây. Chủ yếu vẫn là tưởng tạo dựng quan hệ. Dò xét một chút đối phương cùng cửu nguyên chi tiết. Đại công chúa cũng có dự tính của nàng. Chính là vị này Mặc Vu đại nhân hoàn toàn không cho bọn họ mở miệng cơ hội. Thả đi lên đã nói lên bọn họ là cho Âm Thành hỗ trợ. Nếu chuyện này cuối cùng tiết lộ đi ra ngoài, thổ thành kẻ thù trừ bỏ cửu nguyên còn muốn thêm một cái Âm Thành, chính là liền như Mặc Vu theo như lời. Bọn họ hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát, vị kia năng lực cường đại. Lại cho hắn giải quyết cuối cùng bối rối. Một khi hắn trở về thổ thành, Âm Thành muốn cùng từ trước giống nhau cùng thổ thành cùng ngồi cùng ăn. Thậm chí hơi chút vượt qua thổ thành địa vị. Chỉ sợ cũng muốn đại chịu ảnh hưởng, liền bởi vì đã từng có ở người hạ trải qua. Chẳng sợ sau lại Âm Thành cũng thành chín đại thượng thành chi nhất. Nhưng nội tình hơn nữa thực lực cùng qua đi mang đến đủ loại ảnh hưởng. Âm Thành ở đối mặt thổ thành khi vẫn luôn đều có điểm rất không thẳng eo, lúc sau thật vất vả mới. Lấy thổ thành mỗ một thế hệ quốc vương vọng ngôn vô lễ vì lấy cớ. Hoàn toàn cùng thổ thành phân chia mở ra. Nhưng thổ thành thần điện tư tế cùng vương thất huyết mạch như cũ dưới đáy lòng đem Âm Thành làm. Như chính mình phụ thuộc. Tỷ như Thúy Vũ Vương hậu rõ ràng liền như vậy tưởng Âm Thành người hưởng qua chính mình đương ra. Làm chủ tư vị sau. Hiện giờ mỗi người đều không muốn lại trở về thổ thành thế lực dưới. Như vậy đoạn tuyệt người nọ hy. Vọng. Làm hắn sinh mệnh vô pháp lại kéo dài. Liền thành thần điện tư tế nhóm cần thiết phải làm sự tình. Mà hắn Lam Âm ở tiếp vị đại tư tế sau. Đã vì này đợi suốt 150 năm. Hắn không phủ nhận người nọ vì ở Âm Thành sống sót cũng được đến, liệp vật. Cho bọn họ một chút chỗ tốt. Đặc biệt là hắn. Nhưng là chỗ tốt này so với toàn bộ Âm Thành. Lại không coi là cái gì, nguyên bản kế hoạch tiếp đại yến biến thành mật đàm, đại công chúa Lạp Mạc. Na tưởng tham dự, hai vị vương tử tỏ vẻ cũng tưởng. Ngay cả tiểu công chúa đều tỏ vẻ muốn giúp điểm tiểu vội, đại vương tử Lạp Mạc Linh không tiếng động. Cười lạnh. Nhìn bốn cái huynh đệ tỉ muội ngươi tranh ta đoạt, có thể tiêu diệt người kia nói. Này cũng coi như là một đại công lao. Bất quá Lạp Mạc Nhĩ kia tiểu nha đầu như thế nào cũng sẽ muốn trộn lẫn một chân. Lam Âm xem Nghiêm Mặc nhíu mày. Đại khái cảm thấy mặt mũi thượng khó coi. Dứt khoát đem vài vị vương tử công chúa toàn bộ thỉnh đi, mà Âm Thành quốc vương cùng vương hậu cũng không có tới tham gia mật đàm. Nghiêm Mặc phỏng đoán đối phương đại khái là tưởng cho chính mình lưu một cái đường lui. Một khi bọn họ thất bại, kia bán thú nhân trách tội. Âm Thành quốc vương còn có thể nói hắn cái gì cũng không biết, Lam Âm đại tư tế ở trong mật thất lấy ra một kiện cốt khí. Trịnh trọng nói, nơi này cất chứa ta cùng khác hai vị đại tư tế lớn nhất hồn lực. Thỉnh chiến thủ lĩnh đem nó mang ở trên người. Đương vị kia đụng tới ngươi dùng hồn lực mê hoặc ngươi khi. Cái này cốt khí có thể giúp ngươi ngăn cản một lần, chỉ như vậy. Nguyên Chiến đem kia kiện cốt khí giao cho Nghiêm Mặc, Lam Âm nghiêm mặt nói. Vị kia hồn lực không thể khinh thường. Có lẽ Mặc Vu đại nhân rất lợi hại. Nhưng là hắn trong thân thể có khác cổ quái. Hơn nữa hắn không am hiểu hồn lực thi triển. Đừng nhìn hắn vài lần dùng hồn lực dụ hoặc ngươi đều không có thành công. Nhưng đó là hắn không có đụng chạm đến ngươi. Một khi làm hắn đụng tới ngươi, hắn hồn lực uy lực liền sẽ phát huy đến lớn nhất. Ngươi nếu hồn lực không có đạt tới cửu cấp trở lên, thậm chí không kịp ngăn cản, hắn sẽ lập tức phá hủy ngươi linh hồn. Phía trước người liền không có một cái có thể chạy thoát, chỉ có thể chắn một chút. Cửu cấp cùng thập cấp không ngừng là một bậc chi kém. Liền tính ta cùng khác hai vị đại tư tế hồn lực tương thêm. Ở trước mặt hắn cũng vô pháp nhiều làm chống cự. Đặc biệt hắn trực tiếp đụng chạm bị bắt giả dưới tình huống. Bất quá này dù sao cũng là chúng ta ba gã đại tư tế hồn lực chi cùng. Vị kia ở đã chịu này một kích sau. Rất có thể sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn sinh ra một chút mắt hoa. làm hắn vô pháp sử dụng năng lực tự bảo vệ mình. Mà ngài cần phải làm là ở hắn vô pháp sử dụng năng lực cùng hồn lực này trong nháy mắt. Muốn chuẩn xác công kích hắn giữa mày, hoặc trực tiếp giết chết hắn, làm hắn năng lực hoặc linh hồn hỏng mất. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể được đến ngươi muốn. Mà chúng ta âm thanh cũng mới có thể giải quyết cái này nhiều năm bối rối. Nghiêm Mặc thưởng thức cái kia thoi giống nhau cốt khí, ngẩng đầu, trong nháy mắt, này trong nháy mắt là bao lâu thời gian? Hay không thật sự có hiệu quả? Các ngươi thí nghiệm quá không có. Làm Âm xấu hổ, nhưng sắc mặt không thay đổi. Không có, chúng ta chỉ có một lần cơ hội phản kích. Phía trước không có thích hợp người được chọn. Chúng ta cũng không nghĩ lãng phí, nói cách khác các ngươi chưa bao giờ có thí nghiệm quá. Như vậy các ngươi như thế nào biết các ngươi hồn lực tương thêm công kích liền nhất định sẽ đối người nọ sinh ra tác dụng? Ta là hồn lực cửu cấp, mặt khác hai vị đại tư tế cũng đều là bát cấp tiếp cận cửu cấp hồn lực. Trước kia ở ta thượng một thế hệ tam đại tư tế đã từng liên thủ áp chế quá vị kia. Vị kia bởi vậy mới không dám quá làm càn. Mà ta thượng một thế hệ tam đại tư tế hồn lực cùng chúng ta hiện tại ba người hồn lực không sai biệt lắm, ta hồn lực thậm chí còn càng cao một chút, hữu hiệu. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, nếu chúng ta thủ lĩnh nắm giữ không tốt, vị kia phản ứng lại đây. Chúng ta thủ lĩnh cùng ta không phải nguy hiểm. Ngài đã tỉnh lại, ta tưởng có ngài ở nói. Có lẽ chiến thủ lĩnh phần thắng sẽ càng nhiều, ta cũng vừa mới khôi phục. Các ngươi ba người không thể cùng chúng ta thủ lĩnh cùng chống cự người nọ. Không thể, liền tính đối phương biết chúng ta khẳng định sẽ lén làm chút cái gì. Nhưng không có phóng tới mặt ngoài tới. Âm thành cùng thổ thành liền vẫn là chiến đấu đồng bọn. Kia cốt khí tuy rằng phóng chính là chúng ta ba người hồn lực. Nhưng chỉ cần chúng ta chính mình không nói, ai có thể chứng minh đó là chúng ta ba người hồn lực. Nghiêm Mặc vì đối phương ra mặt dày vỗ tay. Ta yêu cầu nhân thủ hỗ trợ, vị kia sẽ không hy vọng có rất nhiều người tiến vào hắn phòng. Hắn nếu không nghĩ làm ai đi vào, kia ai cũng vào không được, ngươi không cần phải xen vào ta mang ai. Tóm lại, ta đợi chút dẫn người đi vào. Chỉ cần người nọ không ngăn cản, các ngươi cũng không thể ngăn cản, làm Âm tư trì luôn mãi. Nghĩ thầm âm thanh hẳn là không có cái nào đồ ngốc sẽ chủ động bồi hai người phạm hiểm. Hơn nữa hai người cũng không quen biết người nào. Liền đồng ý yêu cầu này, Nghiêm Mặc xem hắn như vậy. Cố ý bỏ thêm một câu. Nơi này sự, chú Vu đã biết. Hắn đã phái tới một người giúp ta, cái gì? Ai? Làm Âm đau đầu. Nếu kia bán thú nhân đã chết, như vậy đại gia giai đại vui mừng. Nhưng nếu kia bán thú nhân không chết, cuối cùng chết chính là nguyên chiến cùng Mặc Vu. Như vậy âm thành liền phải cùng thổ thành đứng chung một chỗ đối phó chú Vu, nhưng là cứ như vậy từ bỏ cái này 150 năm qua duy nhất một lần khó được cơ hội sao? Làm Âm nhịn không được nói. Nếu ngài có thể cùng chú Vu liên hệ, ta hy vọng ngài có thể nói cho đối phương. Không phải ta âm thành ngạnh buộc các ngươi hỗ trợ, mà là vị kia đã coi trọng chiến thủ lĩnh. Liền tính ta tưởng tha các ngươi rời đi, các ngươi cũng đi không được. Nghiêm Mặc nhưng không cảm thấy chính mình đi không được. Hắn chỉ là không nghĩ lưu lại như vậy một cái cực đại hậu hoạn cấp cửu nguyên. Dù sao về sau cũng muốn giải quyết. Hiện tại giải quyết còn có âm thành ba vị tư tế hỗ trợ. Âm thành cũng có thể giúp đỡ bối một bộ phận hắc oa tưởng không bối. Kia cũng phải nhìn hắn nguyện ý hay không, thật đem bán thú nhân lưu đến về sau. Nếu đối phương hoàn toàn giải quyết thân thể vấn đề, đến lúc đó lôi cuốn âm thành cùng nhau tới trả thù cửu nguyên. Cửu nguyên khi đó mới là thật phiền toái. Chú Vu một người tổng không thể đối thượng hai tòa thượng thành đi. Này còn không bao gồm bọn họ cấp dưới trung hạ thành cùng các bộ lạc. Nghiêm Mặc một đôi cái gì đều hiểu rõ, lão mắt thấy Lam Âm. Lăng là xem đến đối phương tránh đi hắn ánh mắt, trước đem ngươi đáp ứng chúng ta thủ lĩnh nguyên tinh tệ thanh toán tiền đi. Lúc này ngươi cũng không cần lo lắng cho chúng ta sẽ trộm đi rớt. Làm Âm mặc móc ra đã sớm chuẩn bị tốt túi ra. Đôi tay trình cấp Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc tiếp nhận. Tùy tay cất vào hầu bao. Đi rồi. đi ăn cơm, giữa trưa trở lại Đại Vương Tử Tiểu Bảo. Vài người đơn giản dùng điểm đồ ăn. Nguyên Chiến cùng Ngượng Ngùng tẫn tóm được thịt nướng cùng nước muối nấu thịt ăn. Trên bàn hai điều nấu cá nếm một ngụm sau. Xem đều không muốn lại xem một cái, Lạp Mạc Linh do dự vài lần. Cuối cùng là mở miệng nói. Mang ta cùng đi, ta nói không chừng cũng có thể giúp các ngươi một chút vội, Nghiêm Mặc cấp mèo con bát một cái nấu. Đuôi cá, nói, chuyện này rất nguy hiểm. Nếu làm bán thú nhân phản ứng lại đây tiến hành phản kích. Ở đây người chỉ sợ không ai có thể sống sót, ta không nhiều ít nguyên tinh tệ. Tưởng cùng các ngươi đi chỉ có thể dùng sao thường nợ. Lạp Mạc Linh cho rằng cửu nguyên người không thích ăn cá. Chính mình đem dư lại nấu cá dịch đến trước mặt. Chịu đựng mùi tanh hướng trong bụng nuốt, Ngượng Ngùng ngửi ngửi hắn. Ngao, năng lượng không nhiều lắm. Cái này thịt không phải ăn rất ngon, Nghiêm Mặc cười phốc. Lạp Mạc Linh không rõ nguyên do, các ngươi món chính là cái gì? Tỉ như bột mì, gạo kê linh tinh, chúng ta có kê mễ. Bột mì, người nói là mộc nguyên phấn. Nghiêm Mặc kinh hỉ, các ngươi có mộc nguyên phấn? Không có, mộc thành mới có, nhưng ta nghe qua cái loại này thực vật cực không hảo gieo trồng. Nghe nói mộc thành mẫu thụ vẫn là thật lâu trước kia trường sinh mộc tộc đưa cho bọn họ lễ vật chi nhất, nhưng từ nhân loại cùng trường sinh mộc tộc không có lui tới. Kia mẫu thụ liền không còn có kết quả có thể gieo trồng hạt giống. Mà phía trước gieo tử thụ cũng lục tục đã chết, Lạp Mạc Linh bỏ thêm một câu. Mộc nguyên quả thực chân quý. Mỗi năm Mộc Thành sẽ đưa một ít lại đây, nhưng số lượng thiếu, cũng liền phụ vương mẫu hậu cùng tam đại tư tế có thể phân đến. Ta một năm cũng không chiếm được mấy cái, bất quá kia trái cây rất khó ăn, ăn đến trong miệng cặn bã. Đại tư tế bọn họ đem nó ma thành phấn, cũng giống nhau khó ăn. Bọn họ còn dùng nó luyện chế dược vật, ngươi còn có kia trái cây sao? Hột cũng đúng, kia trái cây không hột. Hơn nữa đều là mỗi năm mùa thu mới đưa tới. Hiện tại đại khái ai trên tay đều không có, Nguyên Chiến buông thịt khối. Chờ trở về một chuyến an bài hảo. Chúng ta tìm một cơ hội lại đi Mộc Thành nhìn xem, cái này không vội. Nghiêm Mặc đem đề tài xả. Trở về, Lạp Mạc Linh điện hạ. Người thật quyết định, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Kỳ thật cửu nguyên hiện tại còn thực bần cùng. Rất nhiều người phía trước đều là dã nhân. Có chút người liên thông dùng từ đều nói không tốt, kia không có gì. Ta cũng không biết muốn đi đâu. Ta lớn như vậy, liền không có rời đi âm thành chung quanh quá xa quá. Đi mặt khác thành, ta sợ bị người nhận ra tới. Đi xa xôi hoang dã bộ lạc, ta sợ bị người giết ăn thịt. Không bằng đi các ngươi nơi đó. Ít nhất các ngươi sẽ không giết ta đi. Người thân là đại vương tử. Học quá như thế nào quản lý ngươi con dân sao? Bọn họ tuy rằng kiêng kỵ ta, nhưng ta phụ vương mẫu hậu cũng sẽ thường xuyên dạy dỗ ta, có thực tiễn kinh nghiệm. À, Nga, ngươi là nói có hay không thực tế quản hơn người? Lạp Mạc Linh đẩy ra nhảy lên cái bàn cùng hắn đoạt cá mèo con. Không có, chính là ta nơi này nô lệ cũng đều là Sa Bá ở thay ta quản. Đúng rồi. Lần này Sa Bá cũng cùng ta cùng nhau đi. Được không? Không được. Người quá nhiều. Chạy trốn không có phương tiện. Nghiêm Mặc cấp vị này vương tử đánh cái hai phân. Mãn phân thập phần. Bất quá hệ thống học quá. Tổng so hoàn toàn không kinh nghiệm hảo. Cửu nguyên hiện tại liền thiếu quản lý nhân tài. Ô thần cũng yêu cầu người mang mang hắn. Mà vị này đại vương tử dã tâm không lớn. Làm ô thần ma hợp người cùng đối thủ cũng tương đối thích hợp, Lạp Mạc Linh cũng không cưỡng cầu. Tuy rằng không có Sa Bá, hắn tự bảo vệ mình năng lực sẽ giảm xuống không ít. Nhưng Sa Bá lưu tại âm thành đối hắn cũng có chỗ lợi, nói Sa Bá. Sa Bá tới, điện hạ, một người thổ thành nữ nô cầu kiến cửu nguyên hai vị, Lạp Mạc Linh kỳ quái. Thổ thành nữ nô, Thúy Vũ Vương hậu mang đến người. Đúng vậy. Nàng nói nàng kêu bụi cỏ, có khẩn cấp sự tình muốn nói cho cửu nguyên hai vị. Hết chương.